Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 331, rốt cục vẫn là không nhịn được động thủ. Nước Anh giới bóng đá phát sinh một kiện đại sự, ngày đại sự, nhưng vào lúc này, Chelsea câu lạc bộ chính thức tin tức công bố, nên câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho bởi vì cùng đội bóng cao tầng lý niệm không hợp. Chính thức bị câu lạc bộ giải trừ chức vụ, không còn đảm nhiệm Chelsea câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Chelsea câu lạc bộ còn tuyên bố, câu lạc bộ tổng thanh tra Abraham Grant chính thức đảm nhiệm câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Tiếp nhận Jose Mourinho công việc. Chuyện này sau khi đi ra, nước Anh giới bóng đá đều là chấn động. Bất quá, mọi người cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Bởi vì Jose Mourinho cùng Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich ở giữa ân oán đã sớm là mọi người đều biết, thậm chí rất nhiều người cho rằng tại mùa giải trước lúc kết thúc, Abramovich nên biết giải thuê rơi Jose Mourinho, không biết là ra tại nguyên nhân gì. Jose Mourinho cũng không có bị đuổi việc, mà là lưu lại, tiếp tục đảm nhiệm Chelsea câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Bất quá, cái này mùa giải Chelsea câu lạc bộ là một mực ở vào trong hỗn loạn. Jose Mourinho cùng câu lạc bộ cao tầng một mực ở vào tranh quyền đoạt lợi bên trong. Câu lạc bộ cao tầng quá nhiều đưa tay đội bóng, ảnh hưởng Jose Mourinho đối với đội bóng khống chế. Cái này mới đưa đến Chelsea câu lạc bộ tại thi đấu vòng tròn bên trong thành tích vô cùng hỏng bét. Đồng thời UEFA Champions League thành tích cũng là phi thường hỏng bét. Có tiếng người xưng, Chelsea tại Champions League tranh tài thủ vòng sân nhà giao đấu Rosenborg trong trận đấu. Một so với một bị buộc hòa. Cái này trở thành Jose Mourinho tan học đạo. Hỏa tác, Abramovich thực sự không có thể chịu được Jose Mourinho. Lúc này mới sa thải Jose Mourinho. Vấn đề này, thế nhưng là để Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá mơ hồ. Nói thật, rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là không muốn xem lấy Jose Mourinho rời đi. Jose Mourinho đối với bọn hắn Chelsea đội tới nói chính là công huân huấn luyện viên A. Không có Jose Mourinho liền không có hiện tại Chelsea A. Jose Mourinho là chế tạo một chi phi thường hoàn chỉnh thực lực cường đại Chelsea đội. Nếu như không phải gần nhất hai cái mùa giải Chelsea đội tổn thương bệnh rất nhiều, Chelsea tuyệt đối là giải ngoại hạng Anh siêu cấp bá chủ. Căn bản cũng không có Leeds United đội sự tình gì. Đối với Jose Mourinho rời đi, rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đối với đội bóng cao tầng quyết định bọn hắn là phi thường không hài lòng. Trên đường du hành, biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Nhưng là cũng là có một ít Chelsea fan hâm mộ bóng đá là ủng hộ Chelsea câu lạc bộ cao tầng. Bởi vì Jose Mourinho gần nhất dẫn đội thành tích thật là quá tệ. Trước mùa giải liền không thu hoạch được gì. Cái này mùa giải vô luận là thi đấu vòng tròn vẫn là UEFA Champions League thành tích đều rối tinh. Rối mù, Jose Mourinho căn bản cũng không mang không tốt Chelsea đội. Còn có tiếng người xưng, Chelsea đội sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy tổn thương bệnh, cũng hoàn toàn là bởi vì Jose chính Mourinho tạo thành. Jose Mourinho là loại kia đem một bộ đội hình dùng đến chết huấn luyện viên trưởng. Ở trong trận đấu là rất ít tiến hành thay phiên, mà không giống Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Cơ hồ mỗi trận đấu đều sẽ có thay phiên. Jose Mourinho hoàn toàn là quá độ tiêu hao Chelsea đám cầu thủ thể năng cùng thân thể cơ năng. Rất nhiều đám cầu thủ đều là xuất hiện thân thể mệt nhọc. Lại tại cường độ cao trong trận đấu tranh tài. Cái này không bị thương, ai thụ thương? Jose Mourinho ban sơ nhập chủ Chelsea đội thời điểm, những này đám cầu thủ trạng thái thân thể đều là đỉnh phong. Tự nhiên có thể sáng tạo ra thành tích tốt, nhưng là trải qua một hai cái mùa giải mệt nhọc tích lũy về sau, những này cầu thủ là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái này không gần nhất cái này một hai cái mùa giải, Chelsea đội tổn thương bệnh đơn giản đạt đến muốn nổ doanh trình độ. Dạng này huấn luyện viên trưởng lưu lại có làm được cái gì? Đương nhiên, Những người này cũng là thừa nhận Jose Mourinho tại kỹ chiến thuật bên trên năng lực. Nhưng là hắn dùng người cùng kinh doanh đội bóng phương pháp thật là rất kém cỏi. Đây chính là một cái sơ kỳ đỉnh phong hình huấn luyện viên. Lưu hắn lưu đến quá lâu dài không phải chuyện gì tốt. Jose Mourinho dù sao không phải Alex Ferguson, cũng không phải Arsene Wenger. Những người này cho rằng, ở thời điểm này đuổi việc Jose Mourinho là lựa chọn chính xác nhất. Bọn hắn là ủng hộ Chelsea câu lạc bộ cao tầng. Nhưng là, bọn hắn cũng là phản đối Chelsea câu lạc bộ tổng thanh tra Abraham Grant đảm nhiệm Chelsea câu lạc bộ. Huấn luyện viên trưởng, gia hỏa này căn bản cũng không phối. Rất bình thường hiển nhiên, Abraham Grant đem sẽ tiếp tục sử dụng Jose Mourinho lưu lại kia một bộ. Hắn căn bản cũng không có chiến thuật của mình tư tưởng cùng chiến thuật lý niệm. Cái này cùng lưu lại Jose Mourinho khác nhau ở chỗ nào đâu. Đương nhiên, những người này cũng là hận chết Abramovich. Đã ngươi sớm đã có đuổi việc Jose Mourinho ý nghĩ. Vì cái gì không ở trên cái mùa giải lúc kết thúc liền đuổi việc hắn. Dạng này Chelsea đội còn có thời gian tìm đến một vị mới thực lực phái huấn luyện viên trưởng. Mà sẽ không giống như bây giờ. Tùy tiện tìm người tới đón Chelsea đội. Đây là để Chelsea fan hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng. Cái này mùa giải, Chelsea xem ra là xong đời. Hoàn toàn là bồi thái tử đọc sách mà. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá bên trong vẫn là có rất nhiều người hận chết Abramovich. Gia hỏa này hoàn toàn là làm loạn. Không có chút nào dựa theo bóng đá quy luật làm việc. Thật hỏng bét. Đường phân cách những ngày gần đây. Ngoại giới một mực tại nói nhao nhao lấy Jose Mourinho bị đuổi việc sự tình. Nhìn xem Jose Mourinho bị đuổi việc. Do là không có cảm thấy bất ngờ. Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa ân oán đã nói rõ hết thảy. Hai người này cùng một chỗ không hội trưởng lâu. Tách ra chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Quả nhiên, hiện tại hai người chia tay đi. Bất quá, do còn là vì sao nhét Mourinho cảm giác được có một ít không đáng giá. Làm sao lại hắn Jose Mourinho cũng là Chelsea câu lạc bộ công huân huấn luyện viên. Rời đi thời điểm vậy mà như thế xám xịt. Chelsea câu lạc bộ phương diện thật đúng là lương bạc a. Do là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, nói thật, đối với Jose Mourinho bị cách chức sự tình, ta không có chút nào sẽ cảm giác được ngoài ý muốn. Giữa bọn hắn ân oán đã từ xưa đến nay, chủ yếu nhất vẫn là hai người tính cách, đều là loại kia phi thường cường thế người, đều là có rất chiếm đoạt có muốn cùng khống chế dục người. Hai người này đợi cùng một chỗ lâu, sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề. Các ký giả truyền thông đều là ngây người một lúc. Tên điên Doa cái này nói là cái gì? Doa là tiếp tục nói. Bất quá, Jose Mourinho cứ như vậy rời đi Chelsea. Ta còn là vì hắn cảm thấy không đáng giá. Rất bình thường hiển nhiên. Jose Mourinho là một phi thường có thực lực cấp thế giới danh xuất. Năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Jose Mourinho tiếp nhận Chelsea về sau thành tích cũng có thể nói rõ hết thảy. Chelsea đưa tiễn Jose Mourinho. Hắn thật đúng là rất không có khả năng tìm tới so với hắn tốt hơn huấn luyện viên. Premiership các ký giả truyền thông mặc dù cảm thấy Jose Mourinho là có chút phách lối cuồng vọng. Cùng tự đại, nhưng là Doa nói lời cũng thật sự chính là rất bình thường có đạo lý. Chelsea đội muốn tìm so Jose Mourinho càng thích hợp Chelsea đội huấn luyện viên trưởng cái này. Thật sự chính là vô cùng khó khăn đâu. Doa tiếp tục nói, nếu như ta vẻn vẹn Leeds United đội chủ tịch, ta nghĩ ta là nguyện ý mời Jose Mourinho đến Leeds United đội chấp giáo. Ta cùng hắn giao thủ qua, ta biết sự lợi hại của hắn. Hắn đúng là một cái phi thường khó chơi huấn luyện viên trưởng. Mà lại ta cùng hắn chấp giáo phong cách bên trên vẫn là có một chút như vậy tướng. Cho nên ta là rất bình thường thưởng thức hắn. Hắn dù sao cũng là châu Âu quán quân cấp huấn luyện viên trưởng. Doa là đưa cho Jose Mourinho phi thường cao đánh giá. Những đánh giá này liền hung hăng đánh vào Chelsea fan hâm mộ bóng đá đau nhức trong trái tim mặt. Đáng chết Abramovich. cứ như vậy đưa tiễn câu lạc bộ công huân huấn luyện viên A. Thật là đáng chết. Nói thật, nhìn xem Jose Mourinho đi. Doa ngược lại là thở dài một hơi. Doa đối bên người Di Matteo nói ra. Lần này, chúng ta Leeds United đội là thiếu một cái trực tiếp đối thủ cạnh tranh A. Đúng vậy, Doa trực tiếp cho Chelsea đội phán quyết tử hình. Lúc đầu, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh liền vô cùng hỗn loạn. Liverpool, Arsenal, MU, Sheffield Wednesday, Manchester City, Everton, Chelsea cùng Leeds United đội các loại đội bóng thực lực đều là không tầm thường. Cái này mùa giải đơn giản có thể xưng Premiership chiến quốc thời đại. Lần này tốt, Chelsea người mình thối lui ra khỏi. Leeds United người tự nhiên là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Di Matteo khẽ nhíu mày nói ra. Lão bản, người liền thật như thế không coi trọng Abraham Grant. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Abraham Grant làm một vị tổng thanh tra có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng là làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn còn kém rất xa. Người nhìn xem đi. Hắn tại Chelsea bộ kia khẳng định là tiếp tục sử dụng Jose Mourinho bộ kia. Thậm chí lâm chàng ứng biến còn không vội Jose Mourinho một nửa. Nghe được Doa nói như thế, Di Matteo là yên tâm không ít. Cái này mùa giải thiếu một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh A. Mà lúc này, ngoại giới truyền thông còn tại nói nhau nhau một việc chính là Arsenal đội nội chiến sự tình. Flamini cùng Arsene Wenger cùng Abu Dhabi ở giữa sự tình là bị nói nhau nhau đến vô cùng lợi hại. Đây là cho Arsenal đội mang đến lớn vô cùng phiền phức. Để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là nhưng lại cực kỳ. Lúc đầu Arsenal đội tình cảnh rất không tệ. Hiện tại trực tiếp náo ra chuyện như vậy đến. Đây đối với Arsenal đội ảnh hưởng thật là quá không tốt. Mà ở thời điểm này, Arsenal đội câu lạc bộ phương diện động tác thế nhưng là rất nhanh. Arsenal câu lạc bộ lập tức tuyên bố tin tức. Trực tiếp đem Flamini phạt đi đội dự bị đi. Tương lai 2 tháng Flamini đều muốn đi đội dự bị tỉnh lại chính mình. Nhìn ra được, Arsene Wenger lần này là thật tức giận. Ra tay thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Trực tiếp đem Flamini cho đẩy vào lãnh cung. Nếu như bây giờ vẫn là chuyển nhượng kỳ. Nói không chừng hiện tại Arsene Wenger liền đem Flamini cho đưa tiễn. Một khác đều không muốn để lại Flamini. Bất quá chuyện này vẫn chưa hết. Flamini là phi thường không phục. Nghe nói hắn trực tiếp hướng Arsenal câu lạc bộ đưa ra chuyển nhượng xin. Hy vọng có thể mau rời khỏi Arsenal đội. Thậm chí hắn có thể móc một bộ phận tiền đến vì chính mình chuộc thân. Giải trừ cùng Arsenal câu lạc bộ phương diện hiệp ước. Sau đó hắn liền có thể tự do gia nhập liên minh một chi đội bóng. Flamini mặc dù không phải mình chính miệng nói, nhưng là đây quả thật là xuất từ hắn người đại diện miệng. Lần này là đem Arsenal đội đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả mọi người đang thảo luận quan tâm chuyện này. Đây đối với Arsenal đội chuẩn bị chiến đấu là mang đến vô cùng ảnh hưởng không tốt. Arsene Wenger thật là hận chết Flamini. Gia hỏa này tại sao có thể như vậy đâu? Arsenal đội lúc đầu tình trạng là rất không tệ. Thế nhưng là cũng bởi vì Flamini gia hỏa này. Tống táng một mảnh cục diện thật tốt a. Arsene Wenger hận không thể cho Flamini hai thương. Lần này, Arsenal đội là phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể tái phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Nếu không, cái này mùa giải, bọn hắn Arsenal đội coi như thật phải xong đời a. Hiện tại nước Anh truyền thông chính là đang điên cuồng báo cáo hai chuyện này. Chelsea cùng Arsenal đội đều là ra ngoài phong bạo trung tâm. Lần thụ chú ý, lần thụ ảnh hưởng, những này đối với Leeds United đội tới nói đều là sự tình tốt. Đây là Leeds United đội quật khởi đến cơ hội tốt a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.